Đỡ đứa nhỏ sợ nàng ngã xuống. Thoáng quay đầu nhéo lấy cẳng chân. Thịt thịt của Oa Oa. Ăn ít thôi. Người cứ ăn như vậy à, lớn lên lại giống như bàn tử kia à, cách Trương.